Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 544, cỡ lớn phó bản. Đảo ngược thế giới, ngày 21 tháng 4, thứ tư, sáng sủa ngày xuân, không gặp được một tia mây trôi. Bầu trời xanh thẳm như tẩy, ánh mắt vượt qua thấp bé mang cỏ. Nhìn thấy Lake Verity lăn tăn thủy sắc. Một loạt Staravia quạt cánh mà bay. Hoàng dại Gastrodon ngay tại uống nước. Cảnh sắc hướng về sau lao vùn vụt. Ngắn ngủi đường hầm qua đi. Sáng tỏ phong quang lại lần nữa chiếm cứ tầm mắt. Lục dã ngồi tại có quỹ tàu điện bên trên. Khuỷu tay chống đỡ lấy bệ cửa sổ. Đeo một bộ màu trắng tai nghe. Bên mặt hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Bên tai truyền đến Cynthia trò chuyện âm thanh. Cho nên, người gần đây muốn đi Eternal City lữ hành. Cynthia hỏi, vừa lúc trải qua nơi đó. Lục dã nói, dự định đi xem một cái núi Coronet cảnh sắc. Không nói trước cùng ta nói một tiếng. Thật có, lỗi. Lục dã nghiêng đầu mắt nhìn từ cái bóng bên trong hiện thân Masado. Bởi vì là đột nhiên dâng lên ý niệm. Nói đi là đi lữ hành. Cynthia nhiều một tia bất đắc dĩ. Cũng có thể hiểu như vậy. Lục dã cười hỏi. Người gần đây còn phải làm việc. Cynthia đem gợn sóng giống như tóc vàng sắn đến bên tai. Suy nghĩ một lát. Nhẹ nói. Chủ yếu là kiểm trắc sinh động thời không kẽ hở hiện tượng. Cho nên, khả năng còn cần về một chuyến Celestic thao thỉnh giáo nãi nãi. Thay ta hướng nàng lão nhân ra. Vấn an. Đương nhiên, Cynthia mỉm cười, chợt, nàng dừng lại một lát, nói, sen dầm thao xuất phát chuyến kia tàu điện, ven đường sẽ ở Flowerometer thao cập bến, chỗ ấy có chứ danh biển hoa cùng đồi núi, ta đang định đi Flowerometer thao một chuyến, lục dã nói, hẳn là có thể thu lấy được phẩm chất không tệ ngọt ngào mật, đi ra ngoài thu thập chân quý nguyên, liệu nấu ăn, đây là một vị huấn luyện nhà. Hoạch rơi, đầu bếp trọng yếu phẩm chất, ngoại trừ ngọt ngào mật. Cynthia cười yếu ớt nói. Flowerometer thao đại biểu vật chính là Gracidea. Nghe nói là Mythical Pokemon Semen. Để Flowerometer thao hoang vu thổ địa trở nên phì nhiêu xanh thẳm. Toàn bộ đồi núi trên tỏa ra khác biệt sắc thái đóa hoa. Dân bản xứ cầu nguyện cũng cảm tạ tự nhiên ban ân. Cynthia lấy kể rõ giọng điệu. Thản nhiên nói, lòng mang cảm ơn người, liền có thể từ đồi núi trên thu hoạch biểu tượng cảm ơn Gracidea. May mắn có ngươi nhắc nhở, lục dã hít sâu một cái nói, ta dự định đường vòng, không theo Flowerometer thao qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cynthia đầu ngón tay chống đỡ cái cằm, chờ trở về sau, lại hướng ngươi giải thích, lục dã liếc mắt bên cạnh. Masado cùng Jenga chính lẫn nhau thôi táng gương mặt, trên mặt thịt chen thành cùng một chỗ. Jenga bọn chúng nhanh đánh nhau. Không có vấn đề, Cynthia có thể liên tưởng đến hình tượng. Mỉm cười cười nói, nhấn hạ bên tai Bluetooth, lục dã ngắm nhìn bốn phía. Chỉ có một đôi vợ chồng già chính tựa sát ngủ gật. Hoàn mỹ, chú ý bên này. Lục lão sư vội vàng ấn xuống hai con ám ảnh Pokemon đầu. Lại tiếp tục như thế, cảm giác đều muốn trình diễn xe đầu Pan versus đoạt hồn thất tinh chân. Thế thân sứ giả đại, chiến, mà hạ, Masado biện bạch nói, làm thí luyện giám khảo, ta nhất định phải đợi tại cách hắn gần nhất cái bóng ở trong. Miệng kiệt, Jenga hai con tiểu ngắn tay chống nạnh, nghĩ chiếm lấy ta chuyên môn vị trí, nghĩ cũng đừng nghĩ, chợt. Jenga lấy hoàn mỹ nhảy cầu tư thế, nhảy vào lục lão sư sau lưng cái bóng. Masado có chút xuất thần, trong nháy mắt này tự thẹn không bằng, chợt dùng sức lắc đầu. Mà hạ, Masado ngắm nhìn bốn phía, chui được lục dã chỗ ngồi cái bóng ở trong. Lục dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta hẳn là tại gầm xe, không nên trong xe, kiểu cũ tàu điện một trận sóc này. Nhu hòa loa phóng thanh vang lên. Phía trước đến trạm Flowerometer thao. Ngoài cửa sổ là một mảng lớn rực rỡ cánh đồng hoa. Bù đép, Che rầm chờ cỏ hệ Pokemon nghỉ lại ở giữa. Lục Dã cũng không tính xuống xe. Hắn cố ý đem Gracidea để ở nhà không mang ra. Vì chính là phòng ngừa tại Rainbow thí luyện lúc phức tạp. Rốt cuộc Gracidea là mấu chốt đạo cụ. Đến lưu cái tâm nhãn mới được. Đôi kia cao tuổi vợ chồng rung động nguy lấy đứng dậy. Chống quải trượng hướng đứng đài đi đến. Lục Dã mắt nhìn đứng đài. Cũng không có nhân viên tàu. Thế là liền để Jenga đi lên dìu dắt một thanh. Tàu điện sắp lên đường. Xuyên thấu qua cửa sổ xe. Có thể gặp đến lão Gia Gia ngay tại hướng Jenga nói lời cảm tạ. Jenga cười híp mắt thử lấy răng. Ngượng ngùng gãi đầu. Lục Dã tay chống tại bệ cửa sổ. Liên đới lấy tâm tình cũng khá. Cúi đầu xuống đối diện trên Masado cặp kia sâu kín con mắt. Lục lão sư, ngươi nhìn cái gì? Masado, mà hạ, ta hoài nghi ngươi đang cố ý cả dám khảo điểm ấn tượng. Lục Dã hứ một tiếng, lười biếng nói, tùy ngươi nghĩ như thế nào đi. Hồ ô tới làm ta dám khảo còn tạm được. Huống hồ, Rainbow thí luyện không thông quan cũng không quan hệ. Có thể tránh thoát Giratina là được. Jenga trở về thời điểm, trong tay có thêm một cái lãng hoa, biểu tượng cảm tạ cùng thiện ý. Flower Romer thao đặc sản Gracidea, Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà hạ, Masado nhìn về phía vị này mặt lộ vẻ khó khăn huấn luyện nhà. Hoang mang địa nghiêng đầu, có chút, đau dạ dày, Lục Dã khô khốc mà nói. Hẳn là Gracidea tại Flower Romer thao tương đối phổ biến. Tùy tiện đều có thể lấy ra tặng người. Jenga đánh giá bện tinh xảo lãng hoa. Lại từ túi thần kỳ xuất ra trong nhà mang tới bình hoa. Đem hai bó Gracidea so sánh một phen. Tựa hồ vẫn là trong bình hoa càng tươi đẹp hơn một chút. Miệng kiệt, Jenga nhe răng cười một tiếng. Đem bình hoa đưa về phía Lục lão sư. Dính lấy giọt sương Gracidea. Ôn nhu lại sán lạn. Nó tại hướng ngươi biểu đạt cảm tạ đâu. Masado nói. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phi thường cảm động. Nhưng ngươi vì cái gì sẽ đem trong nhà Gracidea cũng cho mang ra a? Lục lão sư bất đắc dĩ tiếp nhận bình hoa. Bày ở tàu điện chỗ ngồi trước trên bàn vuông. Tay nâng nghiêm mặt nói. Cho nên, chúng ta trực tiếp đuổi tới núi Coronis đến liền xong chưa? Đúng thế. Masado nghiêm túc nói, Rainbow thí luyện, là đem đầy hết thảy quay về quỹ đạo phương pháp tốt nhất. Quay về quỹ đạo, Lục Dã trong đầu không khỏi hiện ra Alamos Tower trên không bạo động thời không song long. Bởi vì Arcus khôi phục sắp đến, đã dẫn phát Sino bản kịch tràng ba bộ khúc quay về quỹ đạo. Đích thật là cái này một hệ liệt sự kiện hoàn mỹ nhất phương án giải quyết. Lục lão sư lâm vào trầm tư. Ta nhớ được Giratina cùng băng không bó hoa, bản kịch tràng nguyên nhân gây ra. Cũng là bởi vì Dayaga mạo phạm Giratina lãnh địa. Cùng sử dụng thời không gào thét khiến cho Giratina không cách nào từ đảo ngược thế giới thoát. Ly, cho nên tạo thành Giratina bạo động. Cũng đã dẫn phát phía sau hiểu lầm. Nhưng mà, Lục lão sư lo lắng chính là, kịch bản lại bởi vì hắn đến phát sinh biến hóa vi diệu. Chỉ ít Giratina so kia hai đầu ngốc lòng dễ nói chuyện một chút. Lục Dã thầm nghĩ, nếu như thật muốn đánh bắt đầu, trước tiên đem Giratina lắc lư lại nói. Đoàn tàu lại lần nữa chậm rãi chạy động. Khoảng cách chạm cuối cùng còn có 4-5 tiếng. Lục lão sư trước mặt tiểu phương bàn, tương đối hai hàng chỗ ngồi, một mực chỉ có một mình hắn. Bởi vậy, hắn đem Sylveon cùng Togepi thả ra Pokebo. Một bên vuốt vuốt Sylveon lông tóc tiết trắng lưng. Một bên đứng ngoài quan sát Togepi chơi game. Vừa chít chít biểu y tương đương. Togepi cầm máy chơi game. Thông tin hình tượng cho thấy Togebo thân ảnh. Hôm nay là Togebo đang bồi chơi nha. Lục Dã kinh ngạc nói. 3 gram. Togebo dùng hai con cánh thao tác tay cầm. Hình tượng hơi có chút buồn cười. Đây cũng bình thường. Gotogebo còn có thể dùng cán cây cơ đánh bia đâu. Vây xem một lát. Hôm nay Togepi tựa hồ vận khí không tốt. tại xe đua đạo cụ thi đấu bên trong nhiều lần bị Turbo siêu việt. Lục Dã vội ho một tiếng, nghiêng đầu đi, cà lên group chat, nghĩ thầm, hẳn là, cùng ta không có quan hệ. Group chat bên trong, Gâu phàn nàn nói, Turbo một mực chiếm lấy máy chơi game, không tặng cho ta, dù sao cũng là cùng ngươi tương tự tính cách. Silver thản nhiên nói, Gâu oán hận cắn răng, ghê tởm, không có cách nào phản bác. Lucian hôm nay khó được nghỉ ngơi, trạch tại Canaleb City thư viện đọc sách, thậm chí có thừa dụ nước bầy. A còng Lục lão sư, ta tìm được mấy thiên có ý tứ cổ đại văn tự lĩnh vực tập san, muốn phát cho ngươi sao? Lucian đẩy đỡ kính phẳng kính nói. Stone dẫn đầu phát huy, mỉm cười nói, mời cũng cho ta một phần, ta thật cảm thấy hứng thú. Wallace cười nói, khẳng định lại là chạy tới chỗ nào khai quật khảo cổ, gặp được vấn đề khó khăn đi. Stone phát cái biểu lộ bao, biểu thị đúng là như thế. Lorelai vây xem cái này đối đại chúng công nhận Mỹ nam tử CP, không khỏi lộ ra gì cười. Vừa mới gia nhập group chat hỏa hệ thiên vương Flynn, tùy tiện nói, hôm nay ta mang theo Satoshi đi tu hành, có người cùng một chỗ sao? Tu hành? Maylin biểu thị nghi vấn, liền là đi núi Coronet phía bên kia đi lịch luyện nha. Flynn cười hắc hắc, chỗ ấy hoang dại Pokemon thực lực rất mạnh, là tốt nhất tu hành nơi trốn. Đối với tính cách lỗ mãng Satoshi, lớn sao sao có hảo cảm. Ngoài ra, Satoshi là để Wagner lại cháy lên đấu trí mấu chốt. Đây cũng chính là Flynn chủ động dẫn đầu Satoshi tu hành nguyên nhân. Trainer, nhân, luyện cấp người, Green vuốt cằm nói. Hoàn toàn chính xác, núi Coronet, tương đương với Silver núi tại Kanto địa khu địa vị. Satoshi ánh mắt sáng rực. Ta dự định, đợi đến tu hành kết thúc, lại hướng Wagner quán chủ khởi xướng khiêu chiến. LT, sớt chép miệng ba xuống miệng. Satoshi bảo bảo, người quả nhiên vẫn là bại bởi tên kia sao? A, đã toàn lực ứng phó, thua cũng không có tiếc nuối. Satoshi vò đầu cười nói. LT, sớt sờ lên cằm, thần sắc có chút khó hiểu. Không hợp lý a, kia Satoshi bảo bảo ngươi đánh Vermilion Gym thời điểm, làm sao lại như vậy dữ dội đâu? Lục lão sư nhìn chăm chú đối thoại cốt, nhìn thấy Satoshi muốn tới núi Coronet, hít sâu một hơi, ngọa tào, ngươi, hai ngươi ngồi là đâu một chuyến tuyến đường? Lục lão sư đứng tại đài ngắm trăng, nhìn về phía sắp đổi thừa nhắc nhở bài, run giọng hỏi, là trải qua Flower Romer thao đổi thừa kia ban một, trên đường có thể trải qua Gracie Dea ruộng đâu? Satoshi nói, Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Masado cùng Jenga lặng lẽ từ cái bóng bên trong thò đầu ra. Nhìn về phía Lục lão sư âm tình bất định, vẫn như cụ anh Tuấn cứng rắn khuôn mặt, mà hạ, ngoặc kép, hắn nhìn qua tâm tình không được tốt, miệng kiệt, tương đương sao, đau dạ dày, bệnh cũ rồi tương đương. Lục lão sư thần sắc hơi có vẻ phức tạp, chẳng lẽ, thật muốn cùng Satoshi cùng một chỗ lữ hành? Cùng đường đi núi Coronet, sau đó tách ra, hẳn là không có vấn đề gì. Lục Dã trấn an mình nói, rốt cuộc Satoshi bây giờ còn chưa gặp gỡ Seaman, mang ý nghĩa kịch bản còn không mở ra. Có thể là ta quá khẩn trương. Chấm ngoặc kép, ánh mắt rơi vào dấu ở cái bóng bên trong ám sắc tiểu nhân. Lục Dã bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, Masado, mà hạ. Masado trong ánh mắt hỏa diễm lấp lóe, người ám ảnh trộm cắp, có thể từ hoang dại Pokemon trên thân, đào kim châu sau đó bán lấy tiền sao? Masado, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đánh chết ta cũng không tin, gia hỏa này sẽ trở thành Rainbow dũng giả. Sinnoh địa khu, Lake Valor, từ Sunny Shore City xuất phát, Satoshi một đoàn người hướng về núi Coronet tiến lên. Hôm nay lại có như thế nào lữ trình? Đang đợi hắn đâu? Pikachu lỗ tai nhẹ nhàng lay động, đứng tại Satoshi trên bờ vai. Kỳ quái địa quay đầu lại. Làm sao vậy, Pikachu? Satoshi hỏi. Pika, Pikachu lắc đầu, đại khái là không kịp chờ đợi, muốn tại dã ngoại đối chiến bên trong đại triển quyền cước. Flynn đối không khí huy quyền, chợt tùy tiện cười nói. Đúng rồi, phụ cận liền là Lake Valor, có thể ở nơi đó đổi thừa đoàn tàu. Không có vấn đề, Satoshi nói. Từ nơi sâu xa, một đạo gợn sóng từ hư vô thế giới nhộn nhạo lên. Satoshi cùng Flynn đồng thời khẽ giật mình. Luôn cảm thấy, có chút kỳ quái a, Satoshi vò đầu nói. Coi chừng một điểm, Satoshi, Flynn thu liễm nụ cười. Thần sắc nghiêm túc, tiếp xuống ta muốn cùng ngươi nói. Là có liên quan Sinnoh tòa thứ tư hồ nước nghe đồn. Tòa thứ tư hồ nước. Satoshi mở to hai mắt. Sinnoh không phải chỉ có ba tòa hồ nước nha. Ta cũng vậy. Nghe Lucian tên kia nhắc lên. Flynn bĩu môi. Cau mày nói. Tại Lake Valor phụ cận. Có một tòa không tồn tại hồ nước. Tòa kia hồ nước bị mọi người xưng là Sendop suối. Là thông hướng thế giới mặt sau. Đảo ngược thế giới thông đạo. Flynn trầm giọng nói. Bởi vậy. Tại hiện thế rất khó nhìn thấy Sendop suối xuất hiện. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì? Trừ phi trong truyền thuyết kia to con. Flynn chau mày, thấp giọng nói. Phải có động tĩnh lớn. Chấm ngoặc kép, Sinnoh địa khu, Sendop suối, thanh tịnh hồ nước. Hai bên bờ phiêu đãng mông lung sương mù. Giống như là không tồn tại ở hiện thực thế giới. Một con nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu lục sắc con nhím. Đẩy ra cao cao bụi cỏ lau. Lo lắng thụ sợ địa ngắm nhìn chung quanh. Mèo. Chấm ngoặc kép. Nhanh lên rời đi nơi này a. Nơi này rất nguy hiểm a. Xê mần chậm rãi tiếng sột soạt tiến lên. Cuộn mình thân thể bỗng nhiên mở rộng. Đen bóng hai mắt nở rộ ánh sáng. Đẩy ra bụi cỏ lau. Một dòng thanh tịnh hồ nước xuất hiện trước mắt. Xê mần không kịp chờ đợi tiến lên. Uống kia như mặt gương không chút rung động mặt hồ. Tại nó chạm đến mặt hồ một khắc này. Toàn bộ mặt hồ đẩy ra gợn sóng. Từ trung tâm từng tầng hướng bốn phía khuếch tán. Mèo. Simon sợ hãi thu nạp khởi thân thể. Cùng một thời khắc, màn trời xé rách ra một vết nứt. Chùy màu lam Dierga từ đó bay ra. Kinh khủng thời không gào thét lệnh vô số cỏ cây khô héo. Mặt hồ lại vẫn không có bất kỳ gợn sóng nào. Giống, mới từ Alamos House rời đi. Từ dòng sông thời gian chỗ cạn một tháng lâu. Dierga hùng hùng hổ hổ chui ra thời không kẽ hở. Người trẻ tuổi kia quá không hiền hậu. Thế mà dùng màu đỏ xiềng xích làm đánh lén. Lần sau nếu là gặp lại hắn. Được rồi, tốt nhất đừng gặp lại. Dierga lung lay đầu, nhìn về phía kia mặt phẳng như gương hồ nước. Tựa hồ cảm giác được một tia dị dạng, cúi đầu xem xét, một nháy mắt, hồ nước trung ương như vòng xoáy vặn vẹo thành một cái to lớn cửa ra vào. Một đầu màu bạch kim, vỗ màu đỏ thẫm gai nhọn hai cánh, lục túc cỡ lớn loài rồng từ thông đạo bỗng nhiên bay ra. Hung hăng cắn xé Dierga cái cổ, đem nó kéo vào đảo ngược thế giới ở trong. Giống, Dierga gào thét vẻn vẹn phát ra một cái chớp mắt. Thông đạo phát ra yêu dạ ám ảnh quang mang, chợt khép kín, Sendop suối mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh, trong suốt như gương, mèo, chấm ngoặc kép, Simon sợ hãi co rụt về đằng sau, cực nhanh thoát đi Sendop suối, thật là đáng sợ đi, mèo muốn rời đi nơi này mới được đi, đảo ngược thế giới, đây là thế giới mặt sau, là Giratina nghỉ lại thế giới, từ vẻ ngoài đến xem. Thế giới này cùng hiện thực không có gì khác biệt, chỉ là trọng lực mất cân bằng, giống như Inception trung hành chạy tại thiên không đường cái, vô số bong bóng phiêu phù ở đảo ngược thế giới bên trong, làm bọt biển phá toái, hiện thực cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nếu như cẩn thận quan sát, còn có thể phát hiện đang hành tàu tại mặt kính phía trên, lục lão sư, dưới chân cất giấu đồ điện gia dụng, đồ uống, đồ ăn vặt. Tựa hồ có mấy phần phim kinh dị ký thị cảm, giống, bị đẩy vào đảo ngược thế giới Dierga. Hoàn mỹ quan sát, hướng Giratina khởi xướng tiến công. Nhưng mà, đảo ngược thế giới Giratina, lấy khởi nguyên hình thái không ngừng du đãng. Sáu đầu như U Linh, đầu tạo thành từng dải cánh tại hắn phía sau trôi nổi. Chợt, Giratina mở rộng 4 cái kim sắc nhọn trạng vật, đem Dayaga một mực giam cầm. Giống, Dayaga mở ra miệng rộng, thời không gào thét tiết ra. Giratina hai mắt chảy xuôi tinh hồng quang mang, nhẹ nhàng tránh đi, giống như sinh vật phù du phi tốc tới gần Dayaga. Thời gian cùng phản vật chất va chạm, lệnh vô số bọt biển phá toái. Hiện thế Semen cũng bị cỗ này vượt mức bình thường khí lãng chỗ tung bay. Xanh biếc thân thể tách ra hào quang sáng chói, hạt giống lấp lóe. Giratina nắm trong tay sen đóp suối cửa ra vào. Hạt giống lấp lóe lại có thể mở ra sen đóp suối thông đạo. Trong chốc lát, sen đóp suối lại lần nữa nhấc lên vòng xoáy. Rời đi đảo ngược thế giới thông đạo mở ra. Dayaga cấp tốc hướng xuất khẩu bay đi. Giratina theo đuổi không bỏ. Sau một khắc, Dayaga quay đầu bộc phát ra gào thét. Ở vào thời gian chấn động bên trong Giratina, bốn phía thời gian không ngừng lặp lại. Thông đạo quan bế, thân là đảo ngược thế giới chi chủ Giratina, lại bị giới hạn thời không gào thét. Không cách nào một mình từ đảo ngược thế giới bên trong thoát ly. Chờ mắt nhìn Dayaga rời đi. Giratina tới lui tại đảo ngược thế giới bên trong. Ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía con kia không ngừng thoát đi Semen. Sau đó, Giratina vỗ U Linh giống như cánh. Đi theo hiện thế bên trong Semen. Chậm rãi di động. Flynn tiền bối, người có nghe hay không đến động tĩnh gì? Satoshi hỏi. Có nha, là tiểu tử ngươi nghe nhầm rồi đi. Flynn hét lên. Chẳng lẽ, Satoshi biến sắc, là đầu kia Giratina? Uy, Flynn nghiêng qua mắt Satoshi. Ngươi cho rằng thần thú là ngươi muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Ây, chấm ngoặc kép, Satoshi gãi gãi gương mặt. Muốn nói lại thôi, bụi cỏ bỗng nhiên tiếng sột soạt rung động. Một con xinh xắn cỏ con nhím nhanh chóng chạy ra. Một đầu đụng vào Satoshi trên thân. Chóng mặt hướng về sau ngã xuống đất. Chờ thấy rõ ràng con kia Pokemon bộ dáng, Flynn chấn kinh vạn phần. Cái này Flynn lời nói đều nói không lưu loát. Cái này đặc biệt nương là Semen đi. Semen, Satoshi mờ mịt nói. Mythical Pokemon a, siêu hiếm cái chủng loại kia. Flynn hét lớn. Satoshi ôm lấy ngã xuống đất Semen, ánh mắt kiên định. Trước tiên cần phải dẫn nó đi trung tâm Pokemon mới được. Flynn sắc mặt cổ quái. Một con mythical Pokemon đột nhiên từ trong bụi cỏ lao ra. Đã đủ không hợp thói thường. Trực tiếp cho mình đụng ngất đi. Có thể xưng Đông Phương ôm cây đợi thỏ cố sự. Còn kém cho mình chụp mũ Pokebo. Càng mấu chốt chính là Satoshi thế mà không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Thật là kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Flynn suy nghĩ nói. Đợi chút nữa giảng cho Lục lão sư nghe, hắn nhất định sẽ cùng ta cũng như thế kinh ngạc. Nửa giờ sau, tại Doi tiểu thư kiểm tra dưới, mơ màng tỉnh lại Semen, nhìn về phía Satoshi. Ở chung quanh người ánh mắt kinh ngạc bên trong vang lên Semen tâm linh cảm ứng. Đến đi nơi đó mới được đi. Nơi đó là ở đó, Satoshi hỏi. Nơi đó chính là chỗ đó đi. Joy mỉm cười nói. Nó đại khái là chỉ Gracidea ruộng đi. Ta nghe nói, Semen có di chuyển tập tính. Hàng năm đều sẽ đuổi tới núi Coronit phụ cận cánh đồng hoa. Ở nơi đó cùng tộc đàn tụ hợp đâu. Satoshi giật mình, nhìn về phía một mặt ngạo kiều Semen. Satoshi cười nói. Vậy liền dẫn ngươi đi nơi đó đi đi. Flynn vuốt ve cái cằm. Trước tiên cần phải cùng Lục lão sư liên hệ mới được đi. Chấm ngoặc kép, thương lượng qua về sau. Satoshi hướng group chat bên trong thượng truyền một chương Semen ảnh chụp. Cũng giảng tiền căn hậu quả. Cho nên, Satoshi vào đầu nói. Có Pokemon bác sĩ đồng hành lời nói. Có thể sẽ dễ dàng một chút đâu. Làm người đáng tin tiểu cương. Biểu thị mình có thể đuổi tới Sinnoh địa khu. Đồng thời đối Semen tập tính ẩm thực cũng cảm thấy rất hứng thú. Semen trên đường sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn a. Yêu lầu lo âu nói. Không có việc gì. Flynn tùy tiện cười nói. Có ta cùng Lục lão sư ở đây. Liền xem như Giratina tới. Kia cũng có sức đánh một trận. Flynn kiên cường nói. Lục lão sư. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem group chat bên trong tấm hình này. Lục Dã nhìn về phía bên cạnh Masado. Thâm trầm nói. Ta muốn đi thời điểm. Cũng là núi Coronit. Không có sai đi. Mà hạ. Masado nhẹ nhàng gật đầu. Rainbow thí luyện. Có thể nửa đường kết thúc à? Lục Dã hỏi. Mà hạ. Masado gãi đầu một cái. Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời. Có cỗ không hiểu tâm mệt mỏi. Trốn là trốn cực kỳ. Toàn bộ đảo ngược thế giới đều là Giratina sân nhà. Trước tiên đem cái này phó bản giải quyết. Cũng để cho manh manh đát dùng ít sức một chút. Lục lão sư thở một hơi thật dài. Cho nên kết quả là. Nhưng thật ra là hai cái phó bản chồng vào nhau à? Vì cái gì? Vì sao lại như vậy chứ? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.